Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, 97, mặt đất chấn động không giống tầm thường. Như vậy động tĩnh, tựa như có một đoàn yêu thú chạy như điên mà đến. Bạch Ngọc Bàn Kim Đồng Hồ rung động lợi hại, chính là Khích Thành Huân, trong lòng cũng có chút phát nhanh, lo lắng gặp được một đoàn ma hóa yêu thú. Ma hóa yêu thú so bình thường thời điểm lực sát thương càng kinh người. Cái nhân ma hóa sau yêu thú phần lớn dĩ nhiên mất đi thần trí. Không sợ đau đớn, chỉ còn lại có thị huyết hiếu chiến bản năng. Không chết không ngừng, trừ phi đem hoàn toàn chém giết. Nếu là mấy chục chỉ ma hóa yêu thú không có gì. Cho dù là thượng trăm chỉ cũng có thể ứng phó. Nếu là ngàn vạn đâu. Như vậy số lượng. Cũng không phải là bọn họ này thượng trăm cá nhân có thể đối phó. Lúc trước sở trước bọn họ gặp được ma hóa bạo nha hùng khi. Kia số lượng liền có ngàn vạn chỉ. Nếu là nhất nhất chém giết. Không chỉ có hao phí thời gian nhiều. Còn có lo lắng này hắc xuyên đại lục khác thường thời tiết. Ngày đó khi đối ma hóa yêu thú ảnh hưởng nhỏ nhất. Nhưng đối nhân loại mà nói liền bất đồng. Cho nên cuối cùng chỉ có thể tự A Chiếu thiết kế đem chi trầm đến sông băng dưới giết chết. Mọi người trong lòng phát nhanh, chính là lúc này muốn trốn lại không kịp, chỉ có thể kiên trì đón nhận đi. Mặt đất chấn động càng ngày càng gần, rất nhanh mọi người liền nhìn đến đám kia ở băng trong rừng qua lại yêu thú. Đông nghìn nghịt một mảnh, như là phát cuồng dã thú, chạy như điên mà đến, như thủy triều bàn ở băng trong rừng vọt tới. Hoặc là trực tiếp tràng đoạn băng trụ, khí thế hung mãnh, quanh thân mang sát, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Khích Thành Huân sắc mặt lập tức liền thay đổi, là lục giai linh giác tê toàn thân đều là bảo. Đặc biệt trên đầu kia chi giác, linh mẫn giác tê trên người tinh hoa chỗ, này giác ngọc bích thông thấu, linh khí uẩn nhiên, cứng rắn phi thường, khả làm thuốc cũng khả luyện khí. Rất được tu luyện giả hoan nghênh, ở chợ thượng giá cực cao, bình thường nếu là gặp được linh giác tê, không thiếu được cùng chi chu toàn, thủ này linh giác, nhưng lúc này này đó linh giác tê đã ma hóa, hai mắt màu đỏ tươi, trên đầu giác tối đen như mực, cường tráng thân thể lực đại vô cùng, ngay cả băng trụ đều không thể ngăn cản chúng nó bộ pháp. Mà loại này ma hóa yêu thú, mặc kệ là kia giác vẫn là huyết nhục. Gia lông, yêu đan, đối nhân loại mà nói đều không hữu dụng chỗ. Chư vị cẩn thận, có thể sát tắc sát. Khích Thành Huân la hét một tiếng. Trước tiên tế ra vũ khí, bay vút tiến lên, đem một đám tu luyện giả hộ ở sau người. Bích Tầm Châu xoát một chút rút ra bên hông băng ti tuyết tiên. Đồng Khích Thành Huân một đạo tiến lên, nghênh diện chống lại đám kia ma hóa linh giác tê. Linh giác tê tốc độ cực nhanh. Dây lát gian cũng đã đến trước mặt, phát ra hưng phấn chu lên thanh, lấy một loại tê toái hết thảy thái độ vọt tới. Khích Thành Huân cầm trong tay một thanh huyền sắc trọng kiếm. Hét lớn một tiếng, đặng tượng một cái linh giác tê lưng, kiếm quang hiện lên, chém xuống nó đầu. Bích Tầm Châu băng ti tuyết tiên giống như một cái linh xà. Uốn lượn mà đi, nhìn như nhu tình ngàn vạn, kỳ thực phong duệ vô cùng. Nháy mắt bỏ lên một cái linh giác tê đầu, băng ti tuyết tiên dùng sức nhất xảo, kia chỉ linh giác tê đầu cũng cùng xác chết ở riêng. Hai người chém giết tốc độ cực nhanh, thậm chí mau chưa kịp thu hồi này linh giác tê đầu. Chính là như thế, vẫn như cũ trở ngăn không hết đám kia linh giác tê tiến công bộ pháp. Thật sự là chúng nó số lượng nhiều lắm, chỉ trông vào hai người này chém giết, căn bản là sát vô cùng. Ở Khích Thành Huân động thủ khi, thiên nuốt đội nhân cũng đã nhanh chóng kết trận, bốn người làm một tổ, hợp lực chém giết một cái linh giác tê, phối hợp với nhau, ăn ý mười phần, khả thấy bọn họ bình thường thành thói quen như thế chiến đấu. Ở chỗ này có thể cùng nhau tương trợ, rất nhanh sẽ hợp lực chém giết điệu một đầu linh giác tê. Cùng bọn họ nhất so, vừa gia nhập sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ liền cô Linh Linh. Sở trước mang theo mạc sĩ thiên kỳ nhảy đến một căn ba trượng cao tráng kiện băng trụ thượng. Làm cho hắn đãi ở nơi đó. Huy kiếm liền đập xuống đi. lạnh lẽo kiếm quang hiện lên, một cái chàng tới được linh giác tê thi thể ở riêng. Sở Trước phản ứng cực nhanh, dùng nhiếp hồn phương pháp, đem kia chỉ linh giác tê hồn phách nhiếp lấy ra, phóng tới khóa hồn thạch lý. Linh giác tê da dày thịt béo, tầm thường vũ khí cực nhỏ có thể chém giết chúng nó. Bất quá toái tinh kiếm khả không phải bình thường vũ khí. Còn có âm sa dị thủy thêm vào, này đây Sở Trước muốn chém giết linh giác tê cực kỳ dễ dàng. Không dễ dàng là linh giác tê tốc độ quá nhanh, lại lực đại vô cùng. Nàng ở chém giết linh giác tê khi, cần phải chú ý bảo vệ tốt bản thân. Sở Trước lấy băng trụ vì trục tâm, đêm này hướng nàng vọt tới linh giác tê một cái chém giết. Thần sắc của nàng bình tĩnh, sử xuất kiếm chiêu đại khai đại hợp, khí thế bàng bạc, cho dù chính là cái không minh cảnh kiếm tu, cũng đã có bản thân kiếm ý. Biểu hiện có chút không tầm thường. Khích Thành Huân cùng Bích Tầm Châu tuy rằng cũng chuyên tâm chém giết linh giác tê, lại thời khắc chú ý đội viên khác an toàn. Sở Trước biểu hiện tự nhiên cũng xem ở trong mắt. Khích Thành Huân lại bị kinh ngạc đến, không nghĩ tới Sở Trước còn tuổi nhỏ, vậy mà đã lĩnh hội xuất kiếm ý. Nếu là làm cho nàng thuận lợi trưởng thành, tương lai nhất định thành tựu bất phàm ni. Hơn nữa nàng trong tay thanh kiếm kia càng là không tầm thường, không chỉ có chất lượng thượng tầng, còn có trên thân kiếm phúc một tầng dị thủy. Khích Thành Huân trong mắt khó được lộ ra tán thưởng sắc. Bích Tầm Châu gặp Sở Trước một người cũng có thể ứng phó, hơn nữa bên cạnh còn có A Chiếu xem, vì thế cũng không lại lo lắng, chuyên tâm chém giết này quần ma hóa linh giác tê. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngồi xổm băng trụ thượng, nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm phía dưới, nơi nào có nguy hiểm, kịp thời nhắc nhở Sở Trước, hắn không có tu vi lại không có gì sức chiến đấu. Còn lại nhân bảo hộ, cũng có chút ngượng ngùng, nhưng cũng biết bản thân nếu là cậy mạnh chạy xuống đi, chỉ biết cản trở, liền chỉ có thể an tâm đợi từ Sở Trước bảo hộ. Sở tỷ, cẩn thận, nghe được Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhắc nhở. Sở Trước ngửa ra sau đồ, vài cái lộn ngược ra sau tránh đi tà lý vọt tới linh giác tê. Huy kiếm mà ra khi, đạm màu bạc thủy mạc hiện lên, linh giác tê cồng kềnh thân thể nháy mắt ngã xuống. Giết chết này con linh giác tê sau, Sở Trước hơi thở có chút bất ổn, nhảy đến băng trụ thượng, mang theo Mạc Sĩ Thiên Kỳ vài cái túng dược, lại nhảy đến một khắc căn càng thô to băng trụ thượng. Bọn họ nguyên lai đứng kia băng trụ, ầm ầm vỡ vụn ngã xuống. Mạc Sĩ Thiên Kỳ chạy nhanh xuất ra hồi linh đan. Sở tỷ, hồi linh đan, Sở Trước nhìn cũng không thèm nhìn liếc mắt một cái. Đem hồi linh đan nắm lên quăng tiến miệng, linh kiếm lại nhảy xuống. Đám kia linh giác tê đuổi sát nàng mà đến. Chúng nó tuy rằng nhảy đánh lực không tốt, cũng vô pháp phi, nhưng có thể dùng cồng kềnh thân thể va chạm băng trụ. Đem băng trụ người trên tràng xuống dưới, những người khác nhìn thấy Sở Trước phương thức chiến đấu, cũng lựa chọn lấy băng trụ vì trục tâm, một cái chém giết, mỗi khi băng trụ bị linh giác tê tràng liệt, liền một lần nữa lựa chọn một khác căn băng trụ, chiến đấu rằng có một cái canh giờ, toàn bộ thiên địa tràn ngập một cỗ tanh hôi huyết vị. Trên bầu trời không biết khi nào đã bắt đầu hạ tuyết. Mạc Sĩ Thiên Kỳ khẩn trương xem chung quanh chiến đấu, nhìn thấy cách đó không xa vài cái thiên nuốt đội thành viên khí lực hao hết. Lập tức nói, Lâm huynh đệ, tiếp theo kia Lâm họ tu luyện giả nghe âm biện vị. Đưa tay đã bắt trụ Mạc Sĩ Thiên Kỳ phao đến gì đó. Cúi đầu vừa thấy, là một lọ linh đan, tức thời cũng không quản nó là cái gì. Chạy nhanh mở ra đan bình, đổ ra một linh đan nhét vào miệng. Linh đan nhập miệng tức hóa thành một cỗ linh lực hối nhập tư duy chung, bổ sung tư duy khô kiệt linh lực. Kia Lâm Trác Vũ sửng sốt hạ, lập tức ý thức được này dĩ nhiên là cực phẩm hồi linh đan. Lắp bắp kinh hãi, bất quá hắn rất mau trở lại thân, đem trong chai linh đan phân cho cái khác đồng bạn, nhường này linh lực mau khô kiệt nhân bổ sung linh lực. Chiến đấu liên tục 3 cái canh giờ. Rốt cục đem đám kia ma hóa linh giác tê kể hết chém giết. Tổng cộng chém giết gần 2000 đầu ma hóa linh giác tê. Lúc này tuyết càng lúc càng lớn, sắc trời cũng ngầm hạ đến. Đã vào đêm, không kịp xử lý linh giác tê thi thể, Khích Thành Huân phân phó nói, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai lại xử lý chúng nó, một đám người lại mệt vừa đau. Thậm chí còn có mấy cái bị thương khá trọng, nếu là lại đến một đám ma hóa yêu thú, bọn họ thế nào cũng phải chết tại nơi đây không thể. Tức thời vội vàng rời đi, ở cách đó không xa hướng địa hạ lấy băng động, đứng lên linh mộc phòng, sau đó lại đem băng cái động khẩu khép lại, để ngừa hơi thở tiết lộ đi ra ngoài, đưa tới ban đêm yêu thú công kích, chôn ở dưới đất linh mộc trong phòng có giữ ấm rùa. Hơn vài phần ấm áp, lần này chiến đấu, cùng sở hữu 5 người bị thương, trong đó 3 người bị thương rất nặng, may mắn là không có tử vong. Khích Thành Huân đối này kết quả vẫn là tính vừa lòng. Trong lòng biết nếu không là có Bích Tầm Châu giúp đỉnh. Chỉ sợ bọn họ lần này giữ nhiều lành ít, càng không cần nói chém giết hoàn đám kia ma hóa linh giác tê. Bích tiền bối, lần này ít nhiều các ngươi. Cảm ơn, Khích Thành Huân trịnh trọng nói. Thiên Nuốt đội những người khác đối Khích Thành Huân lời nói thập phần đồng ý. Trước không nói Bích Tầm Châu thực lực cao. Ngay cả Khích Thành Huân đều nhìn không ra chi tiết, lúc trước chém giết linh giác tê khi cũng biểu hiện ra cường đại sức chiến đấu. Càng không cần nói sở trước đồng dạng biểu hiện không tầm thường. Kia sức chiến đấu đã vượt qua không minh cảnh cảnh giới. Ngay cả bọn họ này đàn linh quang cảnh đều so ra kém nàng. Còn có Mạc Sĩ Thiên Kỳ này luyện đan sư, tuy rằng không có gì sức chiến đấu, nhưng nhân gia có linh đan a. Vẫn là cực phẩm linh đan, lúc trước Khích Thành Huân mời này 3 người tiến Thiên Nuốt đội. Kỳ thực chính là nhìn chúng Bích Tầm Châu thực lực, sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ này 2 cái không minh cảnh tu luyện giả là mang vào. Dù sao dám đến Hắc Xuyên Đại Lục thử luyện, thực lực đều ở linh quang cảnh đã ngoài, rất ít sẽ có không minh cảnh dám đến, thậm chí cơ hồ có thể nói không có. Cho nên cũng không trách bọn họ hội cho là như thế. Nào biết hai người này tuy rằng là không minh cảnh, khả chỉ liền một cái sở trước, liền khiêng được 2 cái linh quang cảnh thực lực. Lúc trước bọn họ 4 người một tổ tài năng chém giết linh giác tê. Khả sở trước một người có thể thoải mái chém giết, còn thuận tiện dọn ra thủ bảo hộ Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Cây này bản không giống như là không minh cảnh thực lực. Này 3 người quả thực liền tình lình bất ngờ ở ngoài. Thiên Nuốt đội thành viên nấu nóng quá canh khi, kia Lâm Trác Vũ tự mình cấp Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng sở trước bưng tới. Ai, Mạc Sĩ huynh đệ, ngươi nói thực ra đi, kỳ thực sở cô nương thực lực không chỉ là không minh cảnh đi. Lâm Trác Vũ tò mò hỏi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ uống lên bán bát nóng canh, cả người đều ấm áp đứng lên sau. Phương nói, sở tỷ quả thật là không minh cảnh, không lừa ngươi, Lâm Trác Vũ nhìn hắn nghiêm cẩn mặt. Cười cười, trong lòng vẫn là không tin, giống như hắn không tin còn có khác thành viên, cảm thấy sở trước kia sức chiến đấu, nơi nào là không minh cảnh. Chẳng lẽ nàng là bởi vì sao nguyên nhân, riêng che giấu tu vi, trong lòng mặc dù có đoán, nhưng này dù sao cũng là nhân gia riêng tư. Vì thế mọi người cũng lại không tìm hiểu, ăn uống no đủ, lại nghỉ ngơi một phen sau, mọi người rốt cục trở lại bình thường. Sở trước đem lúc trước thu thập đến yêu hồn giao cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Này đó yêu hồn đều phong ấn tại khóa hồn thạch chung. Theo màu xám khóa hồn thạch bên trong, có thể nhìn đến bên trong cuộn mình yêu hồn. Sở trước lần này tổng cộng thu thập 10 chỉ linh giác tê hồn phách. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hưng phấn mà tiếp nhận kia 10 khối khóa hồn thạch. Chỉ thấy màu xám khóa hồn thạch chung, một cái chỉ cuộn mình yêu hồn yên tĩnh đợi, này đó linh giác tê sinh tiền đã ma hóa, không có linh trí, lúc này biến thành linh hồn, nhưng là nhu thuận ôn thuần, không có gì lực sát thương. Lục giai linh giác tê sức chiến đấu không tính cường, bất quá dùng để luyện luyện tập cũng tốt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng nói. Cười híp mắt đối sở trước nói, sở tỷ, cảm ơn, hai người đang nói chuyện, Khích Thành Huân xem qua bị thương sau, hướng bọn họ đi tới, Bích Tầm Châu ngồi xếp bằng tọa ở một bên đánh tòa điều tước. Cảm giác được Khích Thành Huân tồn tại, mở to mắt nhìn hắn. Trải qua một trận chiến này, Khích Thành Huân cảm giác được Bích Tầm Châu thực lực cao hơn hắn. Đối hắn có chút tôn trọng, nói, Bích tiền bối, Mặc sĩ huynh đệ, Sở cô nương, ta có cái yêu cầu quá đáng, nghe được lời nói của hắn. Bích Tầm Châu cùng Sở Trước trong lòng hiểu rõ, chỉ có nắm bắt khóa hồn thạch Mặc sĩ Thiên Kỳ một mặt không hiểu. Khích Thành Huân ho nhẹ một tiếng, mặt có chút hồng, nói, lúc trước chiến đấu khi, Mặc sĩ huynh đệ đưa chúng ta mấy bình hồi linh đan. Này hồi linh đan đều là cực phẩm, nhưng là Mặc sĩ huynh đệ bản thân luyện chế. Tự nhiên, Mặc sĩ Thiên Kỳ gật đầu, Khích Thành Huân ánh mắt lộ ra hưng phấn thần sắc, lại cảm khái bản thân quả nhiên là đi rồi vận may. Vội hỏi, Mặc sĩ huynh đệ, không biết của ngươi cực phẩm hồi linh đan còn có bao nhiêu? Có thể hay không cùng ngươi mua một ít? Cực phẩm linh đan ở chợ thượng rất hiếm thấy, muốn mua khả không dễ dàng, thậm chí cũng không đủ cầu, bằng không Khích Thành Huân cũng sẽ không thể mặt dày đi lại. Mặc sĩ Thiên Kỳ a một tiếng, không nghĩ tới Khích Thành Huân vậy mà sẽ chạy tới cùng hắn mua hồi linh đan. Nhịn không được nhìn về phía Sở Trước bọn họ, Sở Trước cười nói, Khích đại ca muốn mua cực phẩm hồi linh đan. Chúng ta đương nhiên phải cấp Khích đại ca này mặt mũi. Bất quá ngươi cũng biết, cực phẩm linh đan nan luyện chế, 10 lô chưa hẳn có thể được một, chúng ta cũng không có bao nhiêu, Sở cô nương yên tâm. Thân huynh đệ minh tính sổ, chúng ta, Sở Trước đánh gãy hắn. Khích đại ca hiểu lầm ý tứ của ta, A Kỳ tuy rằng có thể luyện cực phẩm linh đan, nhưng luyện chế xuất ra cũng không nhiều. Cho nên có thể cho Khích đại ca của các ngươi cũng có hạn. Giá phương diện lời nói, liền ấn thị trường tượng thấp 2 thành đến tính, ngươi xem coi thế nào. Không cần thấp 2 thành, ấn thị trường đến, nơi nào thành đâu. Chúng ta cùng Khích đại ca quen biết một hồi, coi như là duyên phận, liền thấp 2 thành đi. Mặc sĩ Thiên Kỳ mộng bức xem Sở Trước cùng Khích Thành Huân có kè mặc cả. Một cái liều mạng tưởng nhiều phó điểm, một cái lại tưởng đối phương thiếu cấp điểm, này tình cảnh thế nào cổ quái. Bất quá ở Sở Trước mở miệng khi, mặc kệ nàng nói cái gì, hắn thật sáng suốt không mở miệng sách Sở Trước đài, thậm chí còn trầm mặc phối hợp, kỳ thực cực phẩm hồi linh đan hắn đã thập phần tục luyện. Lô lô cực phẩm không thành vấn đề, một ngày luyện cái mấy chục lô cũng không có vấn đề gì. Bất quá nếu bị thế nhân biết, chỉ sợ hội đưa tới phiền toái. Mặc sĩ Thiên Kỳ tuy rằng ngốc bạch ngọt điểm, nhưng trong khoảng thời gian này đi theo Sở Trước bọn họ ở ngoài lịch lãm, cũng biết nhân tâm hiểm ác, có thể ẩn giấu liền ẩn giấu, cũng không chỗ hỏng, chờ Sở Trước cùng Khích Thành Huân ý kiến thật vất vả đạt tới nhất trí sau. Mặc sĩ Thiên Kỳ đem 10 bình cực phẩm linh hồi đan bán cho hắn. Về phần lúc trước chiến đấu khi tống xuất đi kia mấy bình, Mặc sĩ Thiên Kỳ không có thu linh thạch, coi hắn như đưa cho thiên nuốt đội lễ vật. Khích Thành Huân biết nếu là lại cự tuyệt, cũng có chút khách khí, liền thản nhiên nhận lấy. Cái khác thiên nuốt đội thành viên thấy thế, trong lòng cũng là cực kỳ cảm kích, đối Sở Trước đám người ấn tượng rất tốt. Mặc sĩ Thiên Kỳ thu được Khích Thành Huân cấp 10 bình cực phẩm hồi linh đan linh thạch. Tuy rằng so ở cửa hàng Lý Kiếm Lực thiếu một ít, nhưng vẫn là làm cho hắn phi thường hưng phấn, lại có nhất bút linh thạch vào sổ, thật sự là rất cao hứng. Chờ trở về thành sau, lập tức đi mua lúc trước ở Hắc Xuyên thành nhìn chúng linh thảo. Vì thế giai đại hoan hỉ, sao nghỉ ngơi một đêm sau, mọi người lại trở lại mặt đất băng trong rừng, kia vài cái bị thương nhân bị an trí ở hạ băng trong động. Trước làm cho bọn họ ở trong này dưỡng thương, trước hết không ra, trở lại băng lâm, Khích Thành Huân đám người trước tiên đi đem hôm qua chém giết này linh giác tê thi thể xử lý. Để tránh ở tại chỗ này, nhường khác bình thường yêu thú vô ý ăn chúng nó huyết nhục. Cũng đi theo ma hóa, hạ một đêm tuyết, này linh giác tê xác chết dĩ nhiên bị tuyết bao trùm. Mọi người tiêu phí nhiều công phu, mới đưa chúng nó đào ra. nhất nhất đốt cháy tẫn đãi. Lần này chém giết 2000 chỉ ma hóa linh giác tê. Được cho là đại thủ bút, như vậy thành tích phi thường không sai. Khích Thành Huân liền thương lượng trở về. Chúng ta có 5 người bị thương. Nếu là lại gặp được ma hóa yêu thú đàn, khả chiếm không được hảo. Không bằng đi về trước, lại Thành Huân giải thích nói. Khích Thành Huân hiểu được thấy đỡ thì thôi đạo lý. Cũng là bởi vì hắn loại này cẩn thận thái độ, khiến cho Thiên Nuốt đội thành lập đến nay. Thương vong là khắp đội ngũ chung ít nhất, ở Hắc Xuyên Đại Lục, muốn phát tài thật dễ dàng. Nhưng có hay không mệnh hưởng liền không nhất định. Bích Tầm Châu xem liếc mắt một cái hôi mông mông băng lâm. Đối Khích Thành Huân nói, như thế, kia Khích đạo hữu đi về trước bãi. Chúng ta muốn đi Phệ Ma Lâm một chuyến, bắt giữ một ít phệ ma thử. Khích Thành Huân cũng không ngoài ý muốn bọn họ quyết định. Cười nói, tốt lắm, chúng ta đi về trước giao nhiệm vụ, chờ các ngươi trở về lại đem lần này thù lao cho các ngươi. Tiếp theo, Thiên Nuốt đội thành viên liền rời đi băng lâm hồi sông băng thành. Mà Sở Trước đám người tắc hướng Phệ Ma Lâm mà đi. Rời đi băng lâm sau, Sở Trước đem ở Hắc Xuyên thành mua kia chiếc trượt tuyết xe lấy ra. Mấy người ngồi trên trượt tuyết xe, hướng Phệ Ma Lâm phương hướng mà đi. Ngồi ở trượt tuyết trong xe, Sở Trước xuất ra ở Hắc Xuyên thành mua bản đồ nghiên cứu. Hắc Xuyên đại lục làm Quảng Nguyên đại lục thử luyện, rất nhiều địa phương đã bị người loại thăm dò quá, bản đồ cực kỳ hoàn chỉnh, ngay cả một ít nguy hiểm khu vực cũng dấu hiệu xuất ra. Phệ Ma Lâm cách băng lâm cũng không tính xa, có 3 ngày lộ trình. Hết chương.